Ai mà mò qua chỗ này thì chính là con cún. Nói xong, Đinh Tiến núp trong chăn, thở dốc không ngừng, tim đập thình thịch. Từ lúc cậu bắt đầu nằm xuống, nghe thấy tiếng thở của cậu, mặt cô đã đỏ đến tận mang tai. Rốt cuộc Chu Tư Việt cũng mở mắt, nghiêng đầu liếc nhìn, nhưng chỉ thấy mỗi chiếc chăn. Cậu nhếch môi cười. Đinh Tiến nhẹ nhàng xấp một góc chăn lên nhìn, đúng dịp cậu nghiêng đầu qua. Trong ánh mắt như cười như không ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, lập tức chui vào trong chăn, không dám thò đầu ra ngoài. Đúng vậy, thực chất vẫn có chút sợ hãi. Chu Tư Việt vui vẻ lần nữa nhắm mắt lại, ngủ đi. Trong chăn lại truyền ra giọng nói yếu ớt, chúc ngủ ngon. 20 phút sau, người trong chăn ngủ say, đầu đổ đầy mồ hôi. Chu Tư Việt mở mắt ngồi xếp bằng, liếc nhìn người bên cạnh. Cậu xoa cổ im lặng nhìn mấy giây, sau đó kéo chăn xuống. Chắc tiểu cô nương đã rất mệt rồi, ngủ say sưa, môi hơi cong lại còn trẻ ra, trông rất đáng yêu. Chu Tư Việt nhìn chằm chằm một lúc, lại sợ có mũi bay vào nên kéo chăn lên che kín môi, lúc này mới xoay người đi xuống giường. Mấy giây sau, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Đây là lần thứ hai cậu tắm trong đêm. Sáng hôm sau, Đinh Tiến mơ màng tỉnh giấc. Tiết học đầu tiên vừa hay của thầy Vương. Cô nhìn màn hình điện thoại rồi lập tức nhanh chóng xuống giường. Chu Tư Việt đem bữa sáng tới, tiện tay đóng cửa lại. Nhìn thấy Đinh Tiến ầm ĩ, vừa cột tóc vừa chạy vào nhà vệ sinh, cậu đặt bữa sáng trên bàn, đi tới cửa nhà vệ sinh đưa bàn chải đánh răng cho cậu, rồi dựa vào cửa hỏi, tiết của ai? Cảm ơn. Đinh Tiến cột tóc nhận lấy, vừa bôi kem đánh răng vừa nói, Vương Xuân Hoa. Vương Xuân Hoa nổi tiếng không có tình người, đi trễ là bị trừ điểm quá trình, nếu đi trễ 3 lần cho rớt, cúp học là đánh rớt ngay. Điểm danh thành tích thường một điểm cũng không hề cho. Đinh Tiến gấp đến độ tay chân cuống hết lên. Trái lại, Chu Tư Việt rất bình tĩnh dựa vào cửa nhìn cô đánh răng. Bữa sáng để trên bàn, lúc đi đừng quên đem theo. Di động của cậu hết pin, tối qua tôi xào giúp cậu rồi. Sắp xếp tỉ mỉ đâu ra đấy, không cần phải lo. Đinh Tiến cầm bàn chải ngẩn người, ngậm nước súc trong miệng. Má phồng lên nghi ngờ nhìn Chu Tư Việt, điện thoại hết pin lúc nào sao cô không biết? Chu Tư Việt nhíu mày, cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay nhắc nhở cô, 7 phút nữa. Cô ục ục súc miệng rồi nhỏ giọng, cậu không đi học à? Chiều mới đi. Cúp học hả? Đinh Tiến đưa đầu ra dò xét, giáo sư Diệp dạy, tôi không cần đi. Giáo sư Diệp gạch tên cậu rồi à? Chủ từ viện lít xéo cô, kéo ghế ra mở máy tính lên, dạng hai chân lấy thuốc ngậm trên miệng, tay chống lên bàn từ từ nhà khói, rồi hơi hợt nói, học xong rồi. Sau đó Đinh Tiến mới biết Chu Tư Việt đã học xong học phần tổng quản trí tuệ con người của học kỳ này từ lâu rồi. Hình như trong tay cậu có một hạng mục đi theo giáo sư Diệp. Trên đường đến trường, Đinh Tiến mở điện thoại lên, mười mấy cuộc gọi nhớ và tin nhắn đều chưa được đọc của các bạn cùng phòng gọi tới. Lướt tiếp. Ồ, cô từ từ dừng bước, nhìn chằm chằm một số lạ nằm trong danh bạ điện thoại. Chỉ chú thích một dòng, sau cơn mưa trời lại sáng, trong không khí đều là mùi đất, lá cây xanh biếc, những hạt mưa còn đọng lại trên lá. Đinh Tiến đưa mũi ngửi, thấy một chút ngọt ngào trong bầu khí quyển. Còn 10 phút nữa là đến giờ học, Đinh Tiến chạy đến lớp. Mấy người từ xa xa cũng cùng lúc chạy tới, ánh mắt nhìn qua một lượt phòng tả mục tiêu, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, nói, tối qua cậu đi đâu? Thành thật khai ra, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Sao lại tắt điện thoại? Trừ Ban Gia Du thì từ xa xa và Lâu Phượng đều có dáng vẻ, nếu không nói thì tuyệt đối không bỏ qua cho cô. Đinh Tiến nhìn Ban Gia Du với ánh mắt cầu cứu, thế nhưng cô nàng này lại chẳng hề để ý đến mình, vẻ mặt như bà đây không giúp được cậu, tự mình cầu phúc đi. Đinh Tiến kéo tay của Lâu Phượng đang treo trên cổ mình ra, lúc này mới nói, mưa to quá đó mà, không mang dù, ngủ ở nhà bạn một đêm. Lâu Phượng, bạn, nam hay nữ? Đinh Tiến suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, nữ. Lâu Phượng và Từ Xa Xa đồng loạt lên tiếng, tưởng tụi mình tin chắc. Lập tức rước lên mấy ánh mắt nhìn sang, Đinh Tiến cúi đầu, là bạn học cũ của mình, nam, được chưa? Đột nhiên Lâu Phượng và Từ Xa Xa sát lại gần, nhỏ giọng hỏi cô, đau không? Đinh Tiến sững sờ không hiểu tí gì. Lâu Phượng lại đến gần, rầu môi nói, lần đầu tiên chắc đau lắm. Rốt cuộc Đinh Tiến cũng đã hiểu, cô quính lên, hai tay nhéo lỗ tai của hai người, mặt đỏ tới tận mang tai, hai cậu. Bàn Gia Du hệt như chị cả, đưa tay ngăn lại, được rồi, đừng làm rộn nữa, học thôi. Chuông vào học vang lên,